Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 9. Cẩm sắc mưu hoa, huyền âm giận dữ. Đã qua nửa tháng, Nam Triều, Lý Vương Triều Hoàng Cung, một người thiếu nữ nhìn chăm chú vào phương xa, sư tôn, các ngươi có khỏe không? Sư đệ, chúng ta còn sẽ ở gặp mặt sao? Thiếu nữ đúng là Lý Trang Đài. Từ Phượng Huyền Cung trở lại Lý Vương Triều đã có khi ngày, nhưng nàng mỗi ngày đều sẽ mơ thấy Phượng Huyền Cung nhật tử. Nơi đó có nàng nhất để ý sư tôn cùng sư đệ, ngươi sẽ tìm đến ta sao? Lý Trang Đài lẩm bẩm tự nói, công chúa điện hạ, bệ hạ triệu kiến. Lúc này, một người thị nữ đã đi tới, đã biết. Lý Trang Đài nhàn nhạt nói, thu hồi mất mát thần thái, sửa sang lại hoa lệ đàn sam, hướng tới nơi xa cung điện. Đi đến, bên kia, quan tự tại phường nơi vị trí, nào đó hoa lệ cung điện nội. Phường chủ, cẩm sắc phu nhân đã tới. Một người mỹ lệ nữ tử đi vào cung kính nói, ghé vào trên thuyền, thần thái lười biếng phường chủ nâng lên tuyệt mỹ gương mặt, lãnh đạm nói, làm nàng lại đây đi. Là, phường chủ. Sau một lát, ăn mặc một thân màu đen tú thân váy cẩm sắc đi vào cung điện nội, ngẩng đầu liền thấy ghé vào bị thương lười biếng vô hạn Liễu Huyền Âm. Áo ngủ rất mỏng, trong suốt đến có thể thấy trắng nõn, da thịt, hai chân là trong suốt mỏng tất chân, hai chân ăn mặc màu trắng dày, lười biếng ghé vào trên thuyền, tỷ tỷ, bị bệnh sao? Cẩm sắc đi đến, đi vào Liễu Huyền Âm bên người, ở nàng trên vai nhẹ nhàng xoa xoắn, chỉ là có chút quyện mà thôi. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói, bả vai dựa vào mép giường thượng, sắc mặt có chút khó coi. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lại làm ác mộng? Cẩm sắc lo lắng nói, ai, đúng vậy, vẫn là cùng trước kia giống nhau, luôn là mơ thấy ta vị kia sớm đã chết đi phu quân. Tuy rằng hắn phi ta giết chết, nhưng lại cũng là bởi vì ta sợ chết, thường xuyên sẽ mơ thấy năm đó tình cảnh. Ngụy Minh chết không phải tỷ tỷ nguyên nhân. Cẩm sắc lắc lắc đầu, năm đó như vậy nhiều người muốn giết hắn. Nếu không có tỷ tỷ âm thầm tương trợ, lấy hắn tính cách, đã sớm bị người giết trăm trở về. Lời tuy như thế, nhưng hắn dù sao cũng là tỷ tỷ phu quân. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, ta như vậy đối hắn, trong lòng luôn là có chút áy náy. Liễu Huyền Âm thở dài, lại hỏi một câu, lần này đi Phượng Huyền Cung như thế nào? Công chúa nguyện ý trở về sao? Đã trở lại. Sớm chút nhật tử muốn cùng ngươi nói, nhưng vẫn luôn không có cơ hội gặp ngươi. Đương kim thế cục tương đối nghiêm trọng, tỷ tỷ cùng phu quân lại thế như nước với lửa. Ta cũng không tiện nhiều tới, hôm nay rút ra chút, hứa thời gian, vừa lúc tới gặp thấy tỷ tỷ. Cẩm sắc nhìn nàng nói, ngươi ta tỷ muội tình nghĩa đã vượt qua 30 năm, yên tâm đi, ta cùng với phu quân của ngươi chi gian bất quá là cung đình đấu tranh. Nếu phu quân của ngươi nguyện ý lui một bước, ta cũng không cần bức bách. Liễu Huyền Âm bắt lấy cẩm sắc trắng nõn bàn tay nói, tỷ tỷ hẳn là biết, phu quân làm Lý Vương Triều Thái Tể. Việc này đã tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lùi bước. Nếu ngày sau nổi lên xung đột, hy vọng tỷ tỷ có thể lưu phu quân một cái tánh mạng, làm muội muội cùng phu quân trốn vào trần thế. Cẩm sắc sắc mặt như cũ có không hòa tan được u sầu, quan tự tại phường thế lực cường đại, có đôi khi cường đại đến liền muội muội đều sợ hãi. Không cần quá mức sầu lo, ngươi là của ta muội muội, liền tính giết hết người trong thiên hạ, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi, cẩm sắc muội muội. Liễu Huyền Âm nhẹ giọng nói, cẩm sắc trầm mặt xuống dưới. Từ Liễu Huyền Âm nói có thể nghe ra tới trước mắt cung đình đấu tranh đã tới nước lửa không, tương dung nông nổi, đổ máu hy sinh cũng chỉ là bảo thủ dự tính, cẩm sắc sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, hai người tuy rằng tình cùng tỷ muội, nhưng tương ứng trận doanh bất đồng, cẩm sắc là Lý Trực phu nhân, Lý Trực là đứng ở quan tự tại phường đối lập trận doanh người. Hai người một khi sinh ra xung đột, như vậy cẩm sắc cũng không có khả năng chỉ lo thân mình, hy vọng tỷ tỷ có thể đáp ứng muội muội, ngày sau bất luận loại nào tình hình, không cần thương tổn phu quân. Rốt cuộc quan tự tại phường thế lực khổng lồ, trận này đấu tranh các ngươi thắng lợi tỷ lệ lớn hơn nữa. Ai, kỳ thật phu quân cũng không phải không rõ đạo lý này. Chỉ là làm đương triều thái tể, có một số việc là xá, bỏ không xong. Cẩm sắc trắng nõn gương mặt lộ ra một tia dãy dụa, hơi mang thỉnh cầu nói, nếu thật tới rồi chém đầu kia một khắc, nếu thật tới rồi không có lựa chọn nào khác kia một khắc, ngươi nói cho tỷ tỷ còn có này, hắn lựa chọn sao? Quan tự tại phường lịch đại đều bị trói buộc, tỷ tỷ có đôi khi cũng không có thể ra sức. Liễu Huyền Âm lắc lắc đầu nói, tỷ tỷ. Cẩm Sắc đột nhiên nở nụ cười, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Cái gì giao dịch? Liễu Huyền Âm khó hiểu nhìn nàng, tương lai, nếu là thật tới rồi cái kia nông nổi, dùng ngươi nhi tử mệnh, đến lượt ta phu quân mệnh. Nghe xong lời này, Liễu Huyền Âm sắc mặt tức khắc lạnh lùng, lạnh thấu xương ánh mắt nhìn thẳng nàng. Ngươi chơi với lửa, muội muội. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói, muội muội cũng là không hề biện pháp, khắp thiên hạ người đều biết tỷ tỷ ngài tính tình lãnh khốc vô tình, nếu không có lần đầu hạ sách, chỉ sợ muội muội phu quân rất khó bảo vệ. Cẩm Sắc lại hì hì cười, cũng không có để ý Liễu Huyền Âm lạnh nhạt gương mặt. Liễu Huyền Âm sắc mặt lạnh băng nhìn nàng, a, đừng nghĩ dùng phương thức này chọc giận ta, đều đã tách ra 10 năm, ta đã sớm quên mất. Ngươi nếu phải đối nàng động thủ, kia tỷ tỷ cũng ngăn cản không được, nhiều nhất chỉ là làm tỷ tỷ khó chịu một hồi mà thôi. Từ tỷ tỷ trở thành quan tự tại phường phường chủ bắt đầu, bất luận cái gì thế tục tình nghĩa đều cùng tỷ tỷ không có bất luận cái gì quan hệ. Phải không? Cẩm Sắc lại lạnh lùng cười, nếu tỷ tỷ thật sự không để bụng, kia muội muội nhưng không phải không lưu tình a, như vậy một cái tuấn mỹ thiếu niên, nếu như vậy biến mất ở thế giới này, nói vậy nào đó người sẽ rất khó chịu đi. Liền tính chỉ là khó chịu nhất thời, nhưng ở tu luyện thượng hẳn là cũng sẽ xuất hiện tâm ma đi. Ngươi dám? Liễu Huyền Âm lạnh lùng nhìn nàng. Thân hình ngồi dậy, no đủ cực đại bộ ngực hơi hơi phập phồng, ta liền biết, tỷ tỷ vẫn là thực quan tâm ngươi cái kia vứt bỏ nhiều năm hài nhi. Lần này muội muội vừa lúc gặp được hắn, hơn nữa ở trên người hắn hạ phệ tâm cổ, nếu như phu quân có bất luận cái gì bất trắc, muội muội liền sẽ thi triển cổ thuật, làm tỷ tỷ hài nhi chôn cùng. Tỷ tỷ, muội muội cũng rất khổ sở a. Hy vọng ngài có thể thủ hạ lưu tình. Cẩm Sắc mặt mang tươi cười, lại đầy mặt sát khí, mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì âm độc, chính là thủ đoạn lại tàn nhẫn vô cùng, bất luận kẻ nào đều sẽ bị nàng kia mỹ lệ, ôn nhu gương mặt sở mê hoặc, cho nên. Ngươi ở uy hiếp ta. Liễu Huyền Âm lạnh thấu xương ánh mắt nhìn thẳng Cẩm Sắc, Cẩm Sắc từ phía sau lấy ra một thanh chủy thủ. Đặt ở trên thuyền, nhàn nhạt nói, không phải uy hiếp, mà là dùng muội muội mệnh tới trao đổi. Ở chỗ này giết muội muội, hết thảy uy hiếp tự nhiên liền sẽ giải trừ. Nếu không nói, ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Liễu Huyền Âm cầm lấy chủy thủ, lạnh lùng nói, đã quên nói cho tỷ tỷ, cái kia cổ trùng a, đã liên nhận được muội muội cùng ngài nhi tử trái tim. Muội muội nếu chết, ngài nhi tử cũng sống không được. Chỉ tiếc, ngài nhi tử như vậy ưu tú, kia bồi ta cùng chết với bỏ mạng, vẫn là bị hắn tự mình mẫu thân tự tay, kết thúc tánh mạng. Liền tính xuống địa phủ, cũng sẽ thực đau lòng đi. Cẩm Sắc không có sợ hãi, còn có, ngài nhi tử thật sự thực biến thái, mỗi lần nhìn thấy muội muội, luôn là sẽ nhìn chằm chằm nhân gia chân xem. Thật không biết, có một ngày hắn thấy chính mình mẫu thân như vậy xinh đẹp, có thể hay không có mặt khác ý tưởng đâu. Ngươi hẳn là biết, những năm gần đây uy hiếp ta người, chưa từng có kết cục tốt. Liễu Huyền Âm lạnh lùng nói, cầm trong tay chủy thủ ném xuống dưới, Cẩm Sắc sắc mặt cứng đờ, biến sắc tái nhợt, nàng cũng là bí quá hóa liều, không có cách nào biện pháp. Hiện giờ cung đình đấu tranh đã tới kịch liệt nhất nông nổi, hai bên tùy thời khả năng sẽ phát động không hề điểm mấu chốt ám sát hành động. Liễu Huyền Âm hàng năm ở quan tự tại phường, hơn nữa tự thân thực lực cường đại, tự nhiên không sợ, nhưng Lý Trực tuổi trọng đại, xuất nhập cung đình thường xuyên, nói không chừng ngày nọ đã bị ám sát. Tỷ tỷ, muội muội vừa rồi nói chỉ là khí lời nói. Nói nữa, kia hài tử ta từ nhỏ liền ôm quá, lại như thế nào nhẫn tâm đi giết hại hắn. Bất quá tỷ tỷ, ngươi đều sắp thành tiên người, cần gì phải để ý đứa bé kia. Năm đó Ngụy Minh kia chuyện, ngài làm cũng không phải sinh động sao? Cẩm Sắc có chút ủy khuất nói cho ta, ương nhi tình huống hiện tại. Liễu Huyền Âm tựa hồ càng thêm mỏi mệt, ghé vào trên giường nhẹ giọng nói. Ngươi nhi tử sống được rất sung sướng. Có ý tứ gì? Liễu Huyền Âm nhìn Cẩm Sắc, không rõ nguyên do, hừ, hắn còn tuổi nhỏ liền hưởng thụ cực người tự nhạc, cùng hắn vị kia sư tôn Phượng Ngạo Tiên mỗi ngày sung sướng tựa thần tiên, chỉ sợ sớm đã quên mất ngươi cái này mẫu thân. Ngươi nói. Phượng Ngạo Tiên. Liễu Huyền Âm sửng sốt một chút, nhìn chăm chú nàng. Trừ bỏ Phượng Huyền Cung cung chủ Phượng Ngạo Tiên, còn ai vào đây? Nữ nhân này nhưng thật ra cực mỹ, cũng khó trách Ương Nhi sẽ như thế mê luyến nàng. Mỗi ngày phiên vân phúc vũ, nằm trên giường gối bị, sung sướng cực kỳ. Đặc biệt là Phượng Ngạo Tiên cặp kia hắc ti mỹ chân, không thể so tỷ tỷ kém, ta xem Ương Nhi thật là ái cực kỳ, mỗi ngày, hưởng thụ. Câm miệng. Liễu Huyền âm lạnh lùng nói, lập tức ngồi dậy, đi đến dưới giường mặc vào giày, sinh khí. Cẩm sắc mặt mang tươi cười nhìn Liễu Huyền âm, có phải hay không có loại thứ quan trọng nhất của mình bị cướp đi cảm giác. Thấy Liễu Huyền âm sắc mặt khó coi, cẩm sắc tiếp tục nói, ngươi vô tình, muội muội có thể so không thượng, có thể đem chính mình, thân sinh nhi tử vứt bỏ mẫu thân. Muội muội nhưng không có gặp qua. Phỏng chừng a, Ương Nhi là đem Phượng cung chủ trở thành chính mình mẫu thân. Mỗi ngày đùa bỡn nàng tất chân mỹ chân, tựa như đùa bỡn chính mình thân sinh mẫu thân tất chân mỹ chân giống nhau. Liễu Huyền âm bị nàng lời nói kích thích đầy mặt đỏ ửng, nhưng lại không cách nào phản bác, bởi vì 10 năm trước còn không có rời đi Ngụy Ương. Bên người thời điểm, mỗi ngày cùng Ngụy Ương ngủ chung, liền sẽ thường xuyên bị hắn liếm láp tất chân mỹ chân, tuy rằng lúc ấy nàng cho rằng này chỉ là hài tử ái mộ mẫu thân một loại phương thức, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy biến thái. Liễu Huyền âm lạnh lùng nói, biến thái. Kia cũng so bất quá tỷ tỷ ngươi a, từ nhỏ khiến cho hắn liếm chính mình mẫu thân tất chân chân. Cái này biến thái dưỡng thành, cũng là vì ngươi đi. Ngươi trong lòng tiềm tàng chính là không muốn người biết biến thái dục vọng, con của ngươi cũng kế thừa ngươi dục vọng. Lăn trở về đi. Liễu Huyền âm thật sự nghe không được nàng tin đồn nhảm nhí, nhịn không được lớn tiếng quát lớn một tiếng, này vẫn là nàng nhiều năm qua lần đầu tiên thất thố, lần sau muội muội ở thấy hắn. Liền cho nàng đùa bẩn tất chân mỹ chân, đến lúc đó làm hắn kêu ta mẫu thân. Một bên kêu mẫu thân, một bên liếm tất chân mỹ chân, ta còn chưa từng có hưởng thụ quá đâu. Tỷ tỷ, loại cảm giác này hẳn là sẽ rất mỹ diệu đi. Nói xong lúc sau, cẩm sắc gương mặt lộ ra một nụ cười, xoay người rời đi, cung điện ngoại, một người thị nữ chạy tới cẩm sắc bên người, phu nhân. Ngài phải về dinh thự sao? Đi trong cung. Cẩm sắc lạnh lùng nói, là, phu nhân. Tỷ tỷ a, hiện tại ta có ngươi nhược điểm, liền xem ngươi như thế nào lựa chọn. Cẩm sắc sắc mặt lạnh nhạt nghĩ đến, cung điện nội, Liễu Huyền âm hư thoát nằm ở trên giường, tiếp theo nàng lại ngồi dậy, nhìn chính mình tú mỹ hắc ti mỹ chân, không cấm vang lên 10 năm trước bị chính mình. Thân sinh nhi tử liếm chân kia một màn, đặc biệt là ở cẩm sắc ngôn ngữ kích thích lúc sau, càng làm cho nàng cảm giác được một loại rung động. Đây là nàng duy nhất hài tử, nàng lại như thế nào không lo lắng, ta suy nghĩ cái gì đâu. Tự hồ nhớ lại năm đó một màn, làm nàng sắc mặt đỏ bừng, theo sau nhàn nhạt nói, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, muội muội a, ngươi cho rằng như vậy là có thể uy hiếp tỷ tỷ sao? Thật sự quá ngây thơ rồi. Tỷ tỷ ta sớm đã đem hoặc tâm tự tại năm cảnh tu luyện tới rồi hoàng lương cảnh, khoảng cách trong truyền thuyết triều đế cảnh cũng chỉ có một bước xa. Bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn cản tỷ tỷ bước chân, cho dù là Ương Nhi. Nghĩ đến đây, Liễu Huyền âm sắc mặt nháy mắt lạnh nếu hàng băng, ban đêm, Phượng Huyền Cung, thần nữ điện. Cung chủ tẩm cung, ngoan đồ nhi, vi sư đêm nay xuyên mỹ sao? Phượng Ngạo Tiên chuyển, mặt mang tươi cười nói, mỹ, trong thiên hạ không có so sư tôn càng mỹ người. Ngụy Ương nằm ở trên thuyền, ánh mắt hưng phấn nói, hì hì. Không nghĩ tới đồ nhi còn có loại này tài hoa, cư nhiên có thể làm ra loại này tuyệt mỹ quần áo cùng giày, đem sư tôn dáng người hoàn toàn phụ trợ ra tới. Phượng Ngạo Tiên trên người xuyên chính là màu đỏ phân nhánh sườn xám, dưới chân dẫm lên màu đỏ giày cao gót, một đôi màu tím siêu mỏng tất chân, phụ trợ ra kia tuyệt mỹ dáng người, sườn xám cùng giày cao gót là Ngụy Ương sắp tới chế tạo ra tới, mặc ở Phượng Ngạo Tiên trên người, là thế giới này đệ nhất kiện, làm người xuyên Việt. Hắn biết sườn xám cùng giày cao gót như thế nào chế tác. Sư tôn, đây là đệ tử riêng vì ngài chế tác. Ngụy Ương nói, đem Phượng Ngạo Tiên kéo vào trong lòng ngực, sư tôn, về sau đệ tử phải vì ngươi chế tác càng nhiều quần áo cùng giày cao gót. Ân, thật ngoan, thân thân. Phượng Ngạo Tiên ôm nhu nói, há mồm hôn lên Ngụy Ương mồm miệng, đỏ tươi, kiều nộn đầu lưỡi duỗi đi vào, thân thân quấy, trong suốt nước miếng từ hai người khóe miệng giang tràn ra tới. Ngụy Ương đôi tay ở Phượng Ngạo Tiên cực đại no đủ bộ ngực thượng nhẹ nhàng xoa bóp, Ân a à, cô, Phượng Ngạo Tiên nhẹ giọng rên rỉ, Ngụy Ương cảm giác trong miệng thơm ngọt vô cùng, đầu lưỡi cùng Phượng Ngạo Tiên đầu lưỡi không ngừng giao triền, chờ hai người mồm miệng ra sức thời điểm, trong suốt nước miếng đã hình thành sợi tơ, ở hai người miệng gian treo. Sư tôn, ta. Không chờ Ngụy Ương nói xong, Phượng Ngạo Tiên liền vươn ti bao các bọc ngón tay đè lại Ngụy Ương môi, nằm sấp xuống. Ngụy Ương